Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 393, lựa chọn đi hay bày. Khóc chuyện audio.com. Trong đầu, chợt hiện lên chút hình ảnh mà cô không thể tưởng tượng nổi. Chuyện trong rạp chiếu bóng kia. Chuyện, còn bánh sinh nhật tanh đặc biệt chuẩn bị cho sinh nhật của cô. Anh cõng cô, đi qua trước mặt nhiều người như thế. Cô càng nghĩ, lại càng ngủ không được. Ban đêm, vào giờ phút này, thật yên tĩnh, bởi vì Dịch Giản thích yên tĩnh. Cho nên Cố Viên vốn cũng không có bao nhiêu người. Đến đêm khuya, cũng không có ai dám tự tiện ra ngoài đi lại. Vì vậy, nơi này yên lặng đến kỳ lạ. Trung Tình nghe được tiếng tim mình đập. Từng tiếng đập cũng vô cùng rõ ràng. Cô vươn tay, áp lên, lại cảm thấy bên trong đều lạnh như băng, có một đôi tay chậm rãi ôm lấy cô. Ngay sau đó liền cảm giác được nơi cổ của mình có một khuôn mặt ấm áp. Trung Tình giật mình, quay đầu, vừa vặn thấy ánh mắt của Dịch Giản ở trong đêm khuya như sẽ phát sáng bất cứ khi nào mà nhìn cô. Thân thể Trung Tình khẽ run lên, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chính cảm thấy có một loại cảm giác kỳ lạ đang truyền khắp toàn thân. Dịch Giản cởi bỏ giày, vén chăn, nằm ở trên giường, ôm Trung Tình vào trong ngực, ôm thật chặt, giống như người phụ nữ này lúc nào cũng có thể rời bỏ anh mà đi. Trung Tình nóng lên từng chút một, là nhiệt độ truyền tới từ trên người của anh, khiến lòng của cô cũng dần có chút ấm áp. Cô nhìn thiếu tướng, chẳng qua là đêm đã khuya, từ trên mặt của anh, cô không thấy được hút gì. Cô không có thói quen nói chuyện dưới tình huống không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt đối phương. Cho nên, cứ nhìn trần nhà đen như mực, chọn một vấn đề an toàn. Thiếu tướng, sao anh lại tới đây? Dịch Giản không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Sao anh có thể nói cho cô biết? Cứ nói anh khó ngủ. Không có cô, khó có thể ngủ được sao? Coi như là có nói cho, cô sẽ nhớ sao? Tỏ tình, chỉ cần một lần, anh đã bóc trần trái tim của mình, đặt ở trước mặt cô, chân thành tha thiết như thế. Nếu cô không tin, anh vẫn quyết định sẽ không mang cả tôn nghiêm của mình đặt trước mặt cô. Để mặc cô chà đạp, anh biết lòng của cô không hề yêu anh hiểu tất cả, nhưng đã làm mọi thứ. Cho dù có qua bao nhiêu năm, Khanh có vợ có con, cô có chồng có con, trái tim anh đã từng đập vì một người. Nhớ tới cô, không oán không hối, trái tim ấy vẫn là của cô. Cách chương.